Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có nhìn thấy mẫu quảng cáo trên tạp chí du lịch, cô còn từng một lần nghĩ đến hắn sẽ cùng mình đến đó. Nhưng chuyện cũ cuối cùng kết cục lại là vậy. Đời này có lẽ sẽ lại có người khác ở lúc cô say rượu giúp cô pha trà giải rượu và nước ấm. Nhưng người đó chính là người đó mà thôi, không bao giờ là hắn nữa. Cô mạnh mẽ giật mình, bản thân mình điên à? Cứ nhiên trong đầu toàn là hắn. Cô ha ha cười. Hiện tại cả hai người không còn thiếu nợ nhau, cô đã biết được cái gọi là chân tướng. Cô hẳn là có thể hoàn toàn lãng quên hắn phải không? Không cần lại vướng mắc vì cái loại vấn đề ngu ngốc xem hắn vì sao dễ dàng phản bội tình cảm của hai người như vậy. Thực sự trong xã hội, lợi ích gia đình luôn được đặt lên hàng đầu, huống chi hắn căn bản không yêu cô, tất cả chỉ là diễn trò. Cô hoảng hốt khẽ cười, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn. Cô đứng lên đi trả tiền. Mới lấy tiền từ trong túi sách, chủ quán rượu cười xua tay liên tục. Không cần thanh toán đâu, đã có người giúp cô. Dứt lời lấy tay chỉ chỗ bên trái, dựa vào hồ nước. Cô hít mắt, là một người đàn ông, xác thực là người đàn ông ngũ quan chỉnh tề. Cô hướng hắn cười gật đầu như cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Trong đầu nhớ đến mấy chữ: vô sự, hiến ân cần, phi gian, đức tạo. Người đó đứng dậy đi theo cô. Cô không biết tôi ư? Cô quay đầu nhìn hắn, nhìn kỹ cả nửa ngày không thể nghĩ ra. Khẽ cau mày, cô không kiên nhẫn nói. Ngại quá, tôi nghĩ là tôi thực sự không biết anh. Ngoài ra tên sinh à, cách tiếp cận này của anh quá cổ hủ, tôi đề nghị lần sau đổi cách khác. Người đàn ông phá lên cười, lộ hàm răng trắng tinh tế. Mỗi lần cô đều phải đả kích sự tự tôn cùng tự tin của tôi vậy ư? Xem tôi thực không có sức quyến rũ, chỉ trong một thời gian ngắn vậy đem tôi quên mất rồi. Cô không muốn cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói: cảm ơn chiêu đãi của anh, nhưng tôi có chuyện phải đi, thật xin lỗi. Người nọ ngăn cô: thực không nhớ à? Tôi còn thiếu cô nửa tiền cược, chầu rượu này xem như chút lòng thành. Tiền cược à? Một nửa tiền cược. Suy nghĩ trong đầu cô vừa chuyển, bỗng nhiên có phản ứng, là ở quán bar kia. Người nọ cười nói: nhớ ra rồi sao? Tả Duẩn Bạch. Xin chào cô. Cô vươn tay cười: à, xin chào, tôi là Lâu Lục Kiều. Mà gặp nhau này hẳn có thể xem như tha hương gặp bạn cũ. Tuy cô và Tả Duẩn Bạch cũng không phải thân quen, nhưng có người mình quen cũng thưởng thức phong cảnh nơi đây, cũng có thể xem là chuyện không tồi. Ngoài ra may mắn hơn cả là có thể đi nhờ xe, có một tay lái xe miễn phí cho mình. Ví dụ như hiện tại xe của Tả Duẩn Bạch, hắn sẽ có phong độ thân sĩ thay cô mở cửa, lấy hành lý ra đưa cho cô: tôi đưa cô lên nhà. Vài ngày qua hai người coi như quen thuộc. Cô nghiêng đầu cười, không khách khí mà cự tuyệt: à, không cần đâu, anh có biết tôi ra ngoài nhiều ngày như vậy, trước mắt trong nhà sẽ không có trà hay cà phê nóng gì đâu. Hắn nghe như vậy cười to: cô cũng biết tôi không có yêu cầu gì cao, nước khoáng cũng được mà. Biết được hắn ở lúc cùng mình hay nói đùa, cô lắc đầu: nước khoáng không có đâu, anh muốn thì tự mình đi mà mua. Hắn nghe vậy lắc đầu: phụ nữ thật là không có gặp ai nhỏ mọn như cô. Cùng hắn đấu võ mồm, tâm tình cô cũng tốt lên, tay phải vừa đến trước mặt hắn: cho anh mở rộng tầm nhìn thôi, trả tiền đi, thế kỷ 21, cái gì là quan trọng nhất, chỉ là tiền. Tả Duẩn Bạch cười: vậy được, tôi không có tiền, cô lên đi, nhớ rằng cô nợ tôi ly cà phê, không thì một ly trà nóng là ok đấy. Vật tài cùng hắn chào từ biệt, nhìn thấy xe hắn ở trong tầm mắt xa dần, lúc này cô xoay người kéo chiếc hành lý nhỏ chuẩn bị lên lầu. Nhưng cô lại cứng ngắt đứng ở lối vào, có một người giống như rất yên lặng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, giống như pho tượng đứng thẳng trước cửa nhà trọ. Tần Mộ Thiên sắc mặt tiểu tụy, hốc mắt hõm sâu, râu ria thì lôi thôi, lấy một bộ dạng cô không thể nào tưởng tượng để xuất hiện, kinh ngạc đứng đó thật lâu, giống như một người đã chờ đợi lâu lắm. Khi giấc mộng trở thành hiện thực, hắn ngược lại có chút không dám tin, không dám cử động. Hai người sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, kéo hành lý hướng cửa lớn mà đi đến. Vừa đi qua sát bên người hắn, hắn bỗng nhiên vươn tay nắm cổ tay cô. Cho anh chút thời gian, nghe anh nói một chút về chuyện của 8 năm trước. Kỳ thật từ khoảnh khắc xoay người kia, tay cô đã sớm không tự giác siết chặt túi sách. Cô ấy nhiều dự đoán hắn sẽ đến nơi này, cho nên từ lúc đi ra ngoài giải sầu đã liền sai thợ đến thay ổ khóa mới. Cô cứng ngắt đứng đó, không quay đầu mà lạnh lùng thốt ra: anh Tần này, tôi không nghĩ rằng tất yếu phải làm thế này, chúng ta vốn đã nói rõ ràng. Mời anh lập tức về đi, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ đến. Tuy rằng chỉ liếc nhìn hắn một cái lại thấy rõ vô cùng, sắc mặt hắn như bụi, đáy mắt lại thản nhiên xuất hiện một màu xanh, trên cằm là râu ria lởm chởm. Xem ra mấy ngày nay hắn thực sự không tốt lắm. Xem ra trời công bằng, cô bị thương tâm từ đối khổ sở, hắn cũng không thoát được. Tốt thôi, ác giả ác báo, từ đáy lòng cô dâng lên loại khuây khỏa ác độc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.